Tần Khống Thiên Hạ, chương 1952, lại bị tập sát. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, tới lúc xuống địa phủ mà tìm hiểu. Tên thủ lĩnh cười lạnh, quát đám người chung quanh, đều là cơm thùng, còn không nhanh tiêu diệt hắn. Sau khi tên thủ lĩnh ra lệnh, đám người này tăng thêm người. Tổng cộng có 8 người đồng thời vây sát Lăng Tiếu. 3 gã thần vương trung giai, 5 tên thần vương thấp giai đồng thời không kích chấn nát không gian loạn lưu ở đây. Lăng Tiếu đối mặt không kích cũng không sợ. Hắn cười lạnh một tiếng. Thần hồn công kích trong nháy mắt phân ra thành 3 công kích 3 tên thần vương thấp giai. Thế công của chúng chưa dứt đã chết rồi. Lực lượng thần hồn của Lăng Tiếu đã đạt tới thần vương cao giai trung tầng. Ra tay công kích hoàn toàn giống như một kích toàn lực của thần vương cao giai. Những tên thần vương thấp giai thần hồn yếu làm sao ngăn cản được. Ít đi 3 hướng công kích, Lăng Tiếu thừa dịp này trốn qua công kích của những người khác. Hơn nữa cầm kim long thương ra toàn lực công kích đám người này. Lực lượng của Lăng Tiếu mở ra toàn bộ, hoàn toàn không kém gì thần vương trung giai đỉnh phong. Cộng thêm kim long thương công kích có thể đánh với thần vương cao giai. Trong nháy mắt có người bị Lăng Tiếu đánh thổ huyết. Thủ lĩnh, tiểu tử này quá mạnh, khó trách Ma Nguyệt lại thất thủ. Một gã thần vương cao giai ở bên cạnh thần vương đỉnh phong nói ra một câu. Lại như vậy tổn thất xuống dưới. Những cái, kia báo thù căn bản không đủ. Ngươi ra tay kết hắn a. Cái kia thần vương đỉnh phong nhíu thoáng một phát lông mày nói. Hắn cảm thấy tiểu tử này quá quỷ dị, không thấy hắn ra tay thế nào, mấy tên thủ hạ dưới tay của hắn đã chết rồi. Tên thần vương cao giai này nói với tên thần vương đỉnh phong ngữ khí nghiêm túc. Hắn cảm thấy đau đầu, đi lên công kích Lăng Tiếu. Công kích của hắn quỷ dị, thân hình chớp mấy cái đã biến mất trong phiến thiên địa này. Dường như ẩn hình toàn toàn, hơn nữa khí tức thu liễm tới tận cùng. Người bình thường căn bản không phát hiện ra được, Lăng Tiếu toàn lực ứng phó mấy tên thần vương trước mặt. Hắn lại dây sát 2 tên thần vương thấp giai, còn 3 tên thần vương trung giai bị hắn đánh bay ra phía sau. Mặc dù hắn cảnh giác 4 phía, nhưng nếu đột nhiên bị tuyệt sát đánh lén thì khó thoát khỏi. Hắn đổ mồ hôi lạnh, có kinh nghiệm nửa năm trước, hắn suýt nữa bị trúng một kích chí mạng. Cùng chiêu thức trải qua một lần là đủ rồi, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Lăng Tiếu không thể không vận dụng thần hồn phân thân, sau đó hắn lại dùng thần hồn phân thân ngăn cản công kích. Nhưng mà lần này hắn sớm có phòng bị rồi, lúc một kích này đánh xuống đỉnh đầu của hắn, thần hồn phân thân lập tức xuất kích, hơn nữa còn tiếp kim long thương vào tay, đánh vào tên đánh lén. Tên thần vương cao giai đánh lén hiển nhiên không ngờ Lăng Tiếu lợi dụng thần hồn xuất kích. Nhưng hắn có thể thừa nhận công kích của thần hồn thần vương thấp giai a, vừa vặn. Ta có thể khiến ngươi hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Tên thần vương cao giai hung ác quát một tiếng, lực lượng bàng bạc tiết ra ngoài. Có bản lĩnh ngươi thử một lần, thần hồn của Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng. Kim long thương của hắn tăng lên gấp mấy chục lần chiến lực. Một con kim long tuyệt thế trong nháy mắt gào thét lao ra. Nó giống như phá không bay thẳng tới trước mặt tên sát thủ. Tên thần vương cao giai hoàn toàn không nghĩ tới thần hồn của thần vương thấp giai trong nháy mắt có thể bộc phát chiến lực mạnh như vậy. Kiếm chiêu của hắn va chạm với thương mang đối thủ. Trong nháy mắt thần kiếm của hắn bị đánh nát. Kim long gào thét đánh thẳng vào đầu của hắn. Không, đầu của tên thần vương cao giai bị đánh nát. Bỗng dưng đối mặt một kích tuyệt thế như vậy, cho dù đầu của hắn làm bằng nham thạch cũng phải vỡ tan tành. Hoành Long, tên thần vương cao giai trong nháy mắt bị một kích của Lăng Tiếu đánh chết. Thân thể thì hóa thành huyết thủy bay tung tóe. Một kích kinh thiên này giúp Lăng Tiếu trấn nhiếp đám thần vương chung quanh. Nếu như nói tên thần vương cao giai đầu tiên chết thì không ai chú ý tới. Nhưng mà tên thần vương cao giai trước mắt chết thì bọn họ nhìn rõ ràng. Không ngờ bị một kích chính diện của đối thủ đánh chết. Có thể nghĩ đối phương thực lực hung hãn như thế nào. Mà vào lúc này, bọn họ nhìn thấy hai Lăng Tiếu giống như đúc hiện ra. Chữ ký thức mạnh yếu khác nhau ra, lại không rõ đâu là chân thân đâu là phân thân, hoặc là bọn họ cảm thấy đây là song bào thai. Tên thủ lĩnh đã động, Thiên Long Môn đáng chết, rốt cuộc cung cấp tình báo gì thế nào? Nếu như tiểu tử này nhiều lắm là chiến thắng thần vương trung giai. Vậy vừa rồi xảy ra chuyện gì chứ? Tên thủ lĩnh không nhịn được mắng trong lòng, mà hắn cũng không hổ là phó đoàn trưởng U Ảnh ám sát đoàn. Tầm mắt cũng cao không phải bình thường, hắn lập tức phân biệt ra được một thân ảnh xuất hiện chính là thần hồn phân thân. Vốn dĩ cho rằng có thể dễ dàng giết Lăng Tiếu, dựa vào thủ hạ có thể tiêu diệt Lăng Tiếu rồi, thế nhưng mà hai tên đại tướng và mấy tên tâm phúc chết đi. Thật sự là tổn thất thảm trọng, lập tức hắn đã không dám khinh thường, mang theo những người cuối cùng vây sát Lăng Tiếu. Ta đi đối phó thần hồn phân thân của tiểu tử này. Những người còn lại hủy diệt chân thân của hắn cho ta. Tên thần vương đỉnh phong quát, tên thần vương đỉnh phong này tu luyện phong thuộc tính. Trong hoàn cảnh này tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đồng thời hắn công kích quỷ dị khiến Ngô Phi ta khó phòng. Cũng may mắn Lăng Tiếu là phong thuộc tính. Cộng thêm sau khi tăng lên mấy chục lần chiến lực cũng có thể ngang tài ngang sức với tên này. Lúc đó thần hồn phân thân của Lăng Tiếu có thể đối kháng với Thiên Thần Vương. Nếu không phải bị lực lượng không gian áp bức, hắn nói không chừng còn có thể chiếm thượng phong. Đối phương hai tên thần vương cao giai đã chết, còn lại năm tên thần vương trung giai và hai tên thần vương thấp giai đang vây sát chân thân của hắn. Bởi vì lực lượng thần hồn rút đi, Lăng Tiếu không cách nào thi triển hồn lực công kích. Chỉ có thể sử dụng Cửu Dương Phần Thiên Quyền đối chiến. Hắn đã luyện Cửu Dương Phần Thiên Quyền tới cực hạn, Cửu Diễm Dương hiện ra khiến thiên địa biến sắc, những tên thần vương kia không ngừng bị đánh thổ huyết, mà những công kích đánh lên người Lăng Tiếu lại không gây tổn thương cho hắn bao nhiêu cả. Nhiều nhất chỉ chấn động nội tạng, mà cổ hoàng thần công nhanh chóng khôi phục như cũ, nhưng chỉ cần hắn chờ tới khi người khác tới đây. Khi đó mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, nếu không phải đối phương có thần vương đỉnh phong ở đây. Hắn căn bản không cần cho thần hồn phân thân đi, mà là trực tiếp dùng thần hồn công kích, lại phối hợp với thủ đoạn của mình diệt sát. Không quản thế nào, Lăng Tiếu dùng hai địch thủ tám vẫn chiếm thượng phong, thậm chí là đánh chết hai tên thần vương thấp giai. Tốc độ và thân pháp của hắn không phải bình thường. Đoàn người càng đánh càng tới gần loạn táng không gian, nhưng mà Lăng Tiếu còn không ý thức được, tên thần vương đỉnh phong dường như cố ý dẫn Lăng Tiếu tới nơi này. Trên gương mặt hắn nở nụ cười lạnh, cách chương.